tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 77, phòng khám hỗn loạn, góc truyện audio.com. Dịch, Sans một ne, biên, Hoàng Hy Bình, mức độ nguy hiểm của Annabelle không chỉ đơn thuần ở việc giết người. Nó giống như một thỏi nam châm có thể hút những quỷ hồn tà ác khác. Bởi vậy nên ngay khi chiếc tủ khung treo tường được mở ra, trong phòng lập tức xuất hiện một số thứ đặc biệt. Những quỷ hồn liên tục xuất hiện trong nhà, tất cả đều trông rất đáng sợ, giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Là những du khách và nhân viên đã chết trong ngôi nhà kinh dị. Sau khi chúng xuất hiện, cảm giác ức chế, đè nén, u ám trong nhà càng trở nên dữ dội. Cùng lúc đó, qua đôi mắt của mình, Đỗ Duy cũng nhìn thấy Đờ Nun đột nhiên biến mất. Nhưng ánh mắt lạnh lùng chết chóc không hề biến mất. Nó đâu rồi? Đỗ Duy lúc này đã mất đi khả năng điều khiển cơ thể, tuy khả năng nhìn, nghe và cảm nhận vẫn còn. Nhưng nếu ác linh chiếm giữ thân thể hắn không cử động, ngũ quan của hắn vẫn bị hạn chế, nên tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế theo. Giống như là nhân cách phân liệt, nhân cách thứ hai thành công chiếm giữ quyền kiểm soát cơ thể của nhân cách chính. Lúc này vẫn là Đỗ Duy, nhưng cũng là ác linh. Ở trong nhà, ác linh chiếm đoạt cơ thể của Đỗ Duy vẫn tao nhã như quý ông ngồi trên sofa, tay phải ác linh hóa chống cằm, tay còn lại đặt trên đầu gối, trông càng thêm kỳ dị. Sau lưng hắn, một đôi tay nhăn nheo, và những móng vuốt sắc nhọn như dã thú đang từ từ vươn về phía cổ của hắn. Không hề có chút tiếng động, nếu bỏ qua việc chủ nhân của bàn tay là Đờ Nun, thì thoạt nhìn có vẻ như nó đang trìu mến, dịu dàng vuốt ve tình nhân của mình, cũng giống như một người nông dân đang cẩn thận hái quả. Cùng thời điểm đó, những cây kim trên chiếc đồng hồ cổ treo tường đột nhiên dừng lại, như bị mắc kẹt rồi đột nhiên nhảy lên một nấc thời gian. Ngay sau đó, Đỗ Duy nghe thấy một âm thanh răng rắc như có thứ gì đó nứt ra. Mặt nạ, trong đầu của Đỗ Duy bất chợt lóe lên suy nghĩ này. Nhưng chuyện tiếp theo còn quái dị hơn. Đỗ Duy đeo mặt nạ dường như cảm giác được điều gì, đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Dưới sự cộng hưởng thị giác, Đỗ Duy một lần nữa đối mặt với Đờ Nun. Ánh mắt lập tức bị khóa chặt không cách nào rời đi, cho nên Đỗ Duy chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng quỷ dị của Đờ Nun. Đôi mắt đó như xoáy sâu vào linh hồn khiến cho hắn có cảm giác bị đè nén đến nghẹt thở. Mà đôi tay của Đờ Nun đang vươn về phía cổ của mình đột nhiên dừng lại khi khoảng cách chỉ còn chưa tới 10 cm. Những cây kim của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đột ngột đứng ngắc. Trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy nhận thấy bởi vì Annabelle, cho nên những quỷ hồn trong nhà đang nhìn chằm chằm Đờ Nun với ánh mắt chết chóc. Răng rác, tiếng mặt nạ nứt vỡ lại một lần nữa vang lên. Đỗ Duy biết rõ mình đang đối kháng với Đờ Nun. Đồng thời, hắn nghĩ, đây có thể là cơ hội để mình thoát khỏi chiếc mặt nạ. Tất nhiên không chỉ có nó, mà còn có những ác linh khác trong nhà. Ác linh chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết Đỗ Duy, giống như cái bóng ở nhà, mỗi lần sau khi giết ai đó, nó sẽ luôn có ý đồ giết hắn. Nhưng mỗi lần như vậy, Đỗ Duy luôn đảm bảo sự cân bằng nằm trong tầm kiểm soát của mình. Nói đơn giản thì luôn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước khi thử tiếp xúc với ác linh, nếu như không thể mang nó về phòng khám tư vấn tâm lý, vậy phải tìm biện pháp. Góc truyện audio.com. Rời đi, nếu như có thể mang đi, vậy thì phòng khám tư vấn lý này chính là nơi ở của chúng. Tất nhiên, đối với những ác linh này mà nói, mục đích của chúng đơn giản chỉ có một, hơn nữa còn rất thẳng thắn. Đó là giết chết Đỗ Duy, nhưng hoàn cảnh nhà của hắn khá đặc biệt, một khi bước vào căn nhà này, chúng sẽ trở thành những vị khách trọ được dùng để duy trì sự cân bằng. Nhưng sau khi Đờ Nun, thứ mà đáng lẽ chỉ xuất hiện ở trong cơn ác mộng của Đỗ Duy bước ra hiện thực, sự cân bằng ở nhà ngay lập tức xuất hiện vấn đề. Chỉ tới sau khi Đỗ Duy đeo mặt nạ, sự cân bằng đã được khôi phục ở một mức độ nhất định. Tất nhiên điều này không có nghĩa là an toàn, ngược lại còn khiến cho mối nguy hiểm trở nên lớn hơn. Bởi vì Đờ Nun không đơn giản là ác linh, mà là một tồn tại còn kinh khủng hơn thế. Thậm chí hiện giờ nó cũng chưa phải là Đờ Nun thật sự. Càng giống một loại hiện tượng quỷ dị nào đó của ác linh. Cha Tony từng nói với Đỗ Duy rằng đây là một loại nguyền rủa, bắt nguồn từ lời nguyền của Đờ Nun. Mọi thông tin, đồ vật, văn bản, thậm chí cả hình ảnh liên quan đến nó đều có thể bị nhiễm lời nguyền này. Khi nguyền rủa thực sự bùng phát, Đỗ Duy sẽ phải đối mặt với Đờ Nun thật sự. Nhưng có lẽ hắn không thể sống sót được đến lúc đó. Bởi vì theo tình huống hiện tại, Đờ Nun sớm muộn gì cũng sẽ bị bức lui, mà Đỗ Duy hiện tại lại đang bị ác linh nhập thể, sớm muộn gì sự cân bằng cũng sẽ lại xuất hiện vấn đề. Hắn vẫn sẽ chết, trừ khi giảm bớt số lượng ác linh trong nhà. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy không khỏi tự hỏi, nếu như chiếc mặt nạ hoàn toàn vỡ nát, liệu ác linh đang nhập vào cơ thể mình sẽ chết sao? Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, khả năng này rất thấp. bởi vì một ác linh trong mặt nạ hiện tại đang ở trong nhà của bà Mina, còn chiếc mặt nạ là môi giới của nó đã được Milestone mang theo lên xe buýt, bây giờ không biết ở đâu. Ác linh trong nhà của bà Mina có thể tồn tại độc lập mà không cần mặt nạ, vậy thì cũng chẳng có lý do gì ác linh trong mặt nạ của mình sẽ chết cả. Lúc này, Đỗ Duy bị ác linh nhập vào cơ thể xuất hiện thay đổi. Hắn duỗi cánh tay phải ác linh hóa ra, từ từ nâng lên, nắm lấy cây thánh giá ngược đang đeo trên ngực của Đờ Nun. Đỗ Duy có chút không hiểu, cánh tay phải ác linh hóa có thể chạm vào ác linh cũng là đặc quyền của Hunter, nhưng làm như vậy có ích lợi gì? Nhưng ngay sau đó, hắn thấy cánh tay phải ác linh hóa đang nắm chặt chiếc thánh giá treo ngược trên ngực Đờ Nun, đột nhiên thô bạo giật phăng nó ra. Còn Đờ Nun như bị chạm vào tử huyệt lập tức biến mất. Thoạt nhìn có vẻ không có tí logic nào cả. Chẳng lẽ thánh giá treo ngược cũng là môi giới? Nhưng cái thứ quỷ quái xuất hiện trong giấc mơ ra hiện thực mà là nhờ môi giới ư? Đỗ Duy chợt hiểu ra một chút, đây có thể là một cách đối phó với ác linh. Tìm ra môi giới mà ác linh đang bám vào, sau đó trấn áp hoặc tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, trên thực tế điều này vô cùng khó. Bởi vì muốn tìm được môi giới của ác linh, điều này không hề đơn giản, cần phải đi kiểm tra và phân tích, thậm chí đối đầu trực diện với ác linh. Nói cách khác, không có gì khác biệt so với quá trình Đỗ Duy tiếp xúc với ác linh trước đây, chẳng qua là phát hiện một cách sử dụng khác của cánh tay phải ác linh hóa. Người đuổi quỷ có thể tìm ra môi giới của các ác linh, và tiêu diệt chúng đã là người cực kỳ ưu tú. gocchuyenaudio.com Vì vậy, thủ đoạn trừ tà của giáo hội là các vật dụng và các nghi lễ trừ tà với tỷ lệ thành công rất thấp. Nếu như mình có thể sống sót, có lẽ lần sau tiếp xúc với ác linh có thể thử dùng phương thức này đối phó với chúng. Cách chương.